Chiến thần Hào Môn, chương 1945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát đại thế gia ở Trung Nam Sơn nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Không phải là vì sơn môn phía sau cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm năm sau, mọi người tuy nhiên cũng quên mất bọn họ nguyên bản tiếp cận Trung Nam Sơn, rốt cuộc là vì cái gì? Thật đúng là cho rằng chỉ là ẩn cư, chỉ là vì thủ hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ có tư cách gì thủ hộ? Phương Ngân xuất ra bản chép tay, phía trên là Phương gia sơ đại gia chủ tự tay viết xuống ghi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ bát đại thế gia, bất quá là trước đây bị người nô dịch đến Trung Nam Sơn, làm một những người này làm nô tài nhân mà thôi. Nhưng có một ngày, Sơn Môn rung mạnh, những người đó chết. Bát đại thế gia người, mới có cơ hội độc lập một lần nữa đứng lên, dần dần khai sáng ra con đường của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lập tức liền như thế, thì tính sao? Cùng Sơn Môn phía sau cơ duyên so sánh với căn bản một cái thiên, một cái liền mà cũng không tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đây bất quá một hai người, là có thể trấn áp một mảnh, dựa vào là chính là đỉnh cao nhất thực lực, loại thực lực đó, chỉ có Sơn Môn sau đó mới có thể thu được. Tựa như bây giờ cực đạo quyền phổ giống nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Ngân híp mắt, cơ duyên đặt trước mắt, đây là một cái thông thiên đại đạo, ai có thể bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay chát thu hồi, cả người thân hình lóe lên, liền biến mất tìm không thấy. Phương gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng tầng nghiêm mật phòng ngừ, không chỉ là Phương gia, cái khác bảy đại thế gia, đồng dạng phái gia cao thủ, đem chọn cái Phương gia đều bao vây lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói cái gì người coi như là một con núi con chuột cũng đừng nghĩ chui vào. Mấy vị đại trưởng lão coi chừng Thủ Lăng Nhân, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng phủ gia chủ đạo, hắn quay đầu nhìn Phương Thu, khẽ nhíu mày. Hiện tại quyền phổ bí mật còn thiếu một bước cuối cùng mới có thể cởi ra, ta đột nhiên có loại không phải rất tốt sự cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu không nói chuyện, loại cảm giác này, hắn vẫn luôn có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là càng ngày càng tiếp cận chân tướng thời điểm thường thường sẽ cho người có một loại cảm giác sợ hãi. Sợ hãi đến từ không biết mà quyền kia phổ sau lưng bí mật liền đại biểu cho không biết, mặc dù bọn họ đều cũng coi là cao thủ võ đạo vẫn như trước cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe đến trước núi ắt có đường, bình tĩnh chớ nóng. Tân gia chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi bọn họ cái này một tuổi cân nhắc còn có cái gì không có trải qua. Hiện tại không chỉ là bát đại thế gia, Đông Hải cực đạo võ quán mấy cái cao thủ, đồng dạng ở mật thiết quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng không cần phải nói cực đạo võ quán phía sau, là Giang Ninh. Cái này cường đại đến khiến người ta cảm thấy kinh khủng nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, nên tới ngăn không được, đối mặt thì tốt rồi. Bọn họ đều nhìn Thủ Lăng Nhân, cũng không biết cái này Thủ Lăng Nhân biết bí mật gì, mà chút bí mật lại sẽ làm cho thế giới này, phát sinh biến hóa như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, đột nhiên, có một trận gió thổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong phòng cửa sổ đóng chặt từ đâu tới phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nín thở ngưng thần, có độc, hắn lập tức quát lên, chợt liền nín thở tương môn cửa sổ mở ra thông gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong không khí có một mùi thơm thoang thoảng, là Phương Ngân. Hắn thậm chí đều vô dụng vô sắc vô vị chi độc cố ý phóng xuất hương khí chính là vì nói cho người khác biết hắn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá kiêu ngạo, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy đại thế gia đại trưởng lão toàn bộ đứng lên, che ở Thủ Lăng Nhân trước mặt, nhãn thần thờ ơ, Phương Ngân, không muốn giấu đầu lậu đuôi, tuổi đã cao, không sợ mất mặt sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Hoàng phủ đại trưởng lão tiếng la quát lên, nên coi là sổ sách ngày hôm nay liền nhất định coi như hết. Lần trước nếu không phải là Giang Ninh, bọn họ cái khác mấy đại thế gia, sợ rằng đều sẽ bị Phương Ngân hai huynh đệ cái hại chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là sỉ nhục, đây là cực độ sỉ nhục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ một mực chờ đợi cơ hội, các loại cơ hội báo thù. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, xứng sao nói chuyện với ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Ngân thanh âm truyền đến, điên cuồng không ngớt, càng là kiêu ngạo tới cực điểm. Ở trong mắt ta, các ngươi đều là hậu bối, cũng không tư cách nói với ta những thứ này. Cách chương.